Chương 168, có tiền mới có mộng tưởng. Mấy chục quả hồn tinh tinh hoa bị Diệp Vũ hấp thu, không ngừng thẩm thấu đến Diệp Vũ trong thân thể, hồn tinh lực lượng cuồng bạo, trong đó đạo vận kiệt ngạo, nhưng đây đối với có tạo hóa quyết Diệp Vũ tới nói, hết thảy cũng có thể luyện hóa, hồn tinh tinh hoa cũng bị Diệp Vũ hấp thu, đạo vận thẩm thấu ở giữa, Diệp Vũ trên thân quang mang lưu chuyển, cơ bắp trong làn da dũng động đạo vận, Nhan Thánh Đình ở bên cạnh nhìn xem, trong lòng hơi kinh. Thường nhân căn bản không có khả năng lấy tốc độ như thế tiêu hao tài nguyên, phổ thông thánh thai cảnh thôn phệ một cái hồn tinh tinh hoa đều được mấy tháng, mấy chục quả hồn tinh cùng trên trăm gốc tam tinh linh thảo tinh hoa toàn bộ bị Diệp Vũ cướp đoạt, Diệp Vũ cả người cũng đạt tới bình cảnh, hắn kẹt tại cảnh giới này, khó mà đột phá, mà chính là vào lúc này, giấy rách hấp thu từng sợi đạo vận đằng sau, trong đó một con đường ngấn hoàn toàn hiện ra, nở rộ xanh thẳm quang mang, trong đó bàn bạc đạo vận trực tiếp tràn vào đến Diệp Vũ thần hồn bên trong. Thần hồn đến cổ này đạo vận tẩm bổ, trong nháy mắt lớn mạnh mấy thành, cùng từ đồng sự, đạo ngấn thẩm thấu đạo vận thẩm thấu đến Diệp Vũ trong thân thể, thần hồn lớn mạnh, thân thể đạt được tẩy lễ, nguyên bản bình cảnh như cùng trường hộ một dạng, bị khắc nhất cử đẩy ra, thánh thai cảnh nhất trọng, tứ phương linh khí cảm thụ được thể nội bàn bạc lực lượng, nhịn không được vì thế mà mừng rỡ. Nhan Thánh Đình đứng ở bên cạnh, tự nhiên cũng phát hiện Diệp Vũ đột phá nhất trọng, nàng có chút thất thần, người bình thường muốn đột phá bình cảnh sao mà khó khăn. Hắn cứ như vậy trực tiếp đột phá, ngươi làm sao làm được? Nhan Thánh Đình nhịn không được hỏi Diệp Vũ, vốn cho là Diệp Vũ mượn thể chất chi lực, nhưng từ đầu đến đuôi cũng không từng thấy đến thể chất mang cho hắn cái gì trợ lực. Nhan Thánh Đình lúc này hoài nghi Diệp Vũ có phải thật vậy hay không thể chất đặc thù, cái kia cổ thế chẳng lẽ Diệp Vũ là lấy thủ đoạn khác hiện ra, có tài nguyên tự nhiên là có thể đột phá. Diệp Vũ trả lời Nhan Thánh Đình, Nhan Thánh Đình quét Diệp Vũ một chút, một cái người tu hành có tài nguyên tự nhiên có thể đi đường tắt. Thế nhưng là không có nghĩa là có tài nguyên liền nhất định có thể đi đến cao phong, không biết bao nhiêu thánh thai cảnh cũng không thiếu tài nguyên, nhưng bọn hắn cả đời đều vô vọng đạt tới thánh thai cảnh nhất trọng, nguyên nhân rất nhiều, trong đó điểm trọng yếu nhất chính là thần hồn không đủ mạnh, đối với thiên địa đạo vận cảm ngộ không đủ. Trên thực tế, Diệp Vũ lúc này cũng có chút kích động, giấy rách coi là thật phi phàm, mỗi một đầu đạo ngấn thoáng hiện đều có thể mang theo đạo vận thẩm thấu đến trong thần hồn của hắn, đạo vận lại cùng hắn có cùng nguồn gốc. Dẫn đến thần hồn của hắn tại giấy rách đạo ngấn tẩm bổ bên dưới có thế một lần nữa bị tẩm bổ, đối với đại đạo cảm ngộ cũng sinh sinh tăng lên một mảng lớn, tài nguyên đầy đủ, cái này khiến hắn nước chảy thành sông đột phá đến cảnh giới tiếp theo, cơ hồ không có bình cảnh tồn tại, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, thậm chí có thế nhất cổ tác khí trực tiếp đột phá đến thánh thai cảnh ngũ trọng. Thánh thai cảnh với ta mà nói không có cái gì bình cảnh, Diệp Vũ nghĩ đến vừa mới kinh lịch, tâm cũng không thể bình tĩnh, người tu hành kia có thế giống hắn dạng này, tài nguyên đầy đủ liền có thể thế như trẻ tre trực tiếp đột phá, bình cảnh mới là một người khó khăn nhất đột phá, có thể mượn lấy giấy rách, bình cảnh với hắn mà nói tựa như là đẩy cửa sổ đơn giản như vậy, người khác không biết Diệp Vũ tình huống, nếu là biết tất nhiên sẽ nổi điên, đây quả thực là to lớn máy gian lận, một cái người tu hành, sao có thể không có bình cảnh, Diệp Vũ tâm thần đắm chìm tại trong giấy rách lúc này có hai đầu đạo ngấn chấp động lên đạo vận, lưu chuyển ở giữa, thế mà còn tại tẩm bổ thần hồn. Giấy rách này đến cùng là cái gì, thần hiệu như thế đơn giản nghịch thiên, nói ra sợ đều không có người tin tưởng, Diệp Vũ hít sâu một hơi, đem tâm thần từ trên giấy rách dời, ánh mắt rơi vào hóa thành tro tàn hồn tinh, Diệp Vũ lại cảm thấy thịt đau vô cùng, trên trăm gốc tam tinh linh thảo và mấy chục khỏa hồn tinh a, đây là một món đại tài phú, liền xem như một chút tiểu thế gia, muốn một hơi xuất ra nhiều đồ như vậy cũng không dễ dàng, chỉ có như vậy một bút tài phú, bị hắn một hơi tiêu hao sạch sẽ, đây vẫn chỉ là nhất trọng, muốn đột phá đến nhị trọng cần tài nguyên sẽ càng nhiều, thánh thai cảnh ngũ trọng, thì càng không biết muốn bao nhiêu tam tinh linh thảo cùng hồn tinh, tiếp tục như vậy, tu hành cũng tu hành không nổi a. Diệp Vũ hít sâu một hơi, từ Ngọc Lâm Thế Tử đám nhân thủ bên trong ăn cướp xong, hắn cảm thấy mình là vô cùng dồi dào người, nhưng bây giờ chỉ là tăng lên một trọng, cái này tài sản to lớn liền trở thành xem qua Vân Yên, khó trách nhiều như vậy thế lực lớn muốn chiếm địa bàn liền đại biểu cho tài nguyên a. Diệp Vũ nói thầm, trong lòng suy tư chính mình thế nào mới có thể lộng cú đủ nhiều tài nguyên. Nghĩ đến cái này, Diệp Vũ hỏi Nhan Thánh Đình nói, ngươi nói, chỗ nào có thể làm ra mấy ngàn gốc tam tinh linh thảo a? Nhan Thánh Đình nghe được Diệp Vũ lời nói, suýt nữa không có một cái nào lão đảo quẳng xuống đất, mấy ngàn khỏa tam tinh linh thảo. Đúng vậy a, ta tính một cái, ta tu hành đến thánh thai cảnh đỉnh phong, đoán chừng mấy ngàn gốc tam tinh linh thảo không sai biệt lắm, Diệp Vũ nói ra. Nhan Thánh Đình hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn xem Diệp Vũ nói ra, ngươi biết một cái nắm giữ trăm dặm cương vực gia tộc, một năm thu nhập có bao nhiêu sao? Bao nhiêu? Diệp Vũ hỏi, 2 triệu tả hữu xúc linh đan, Nhan Thánh Đình trả lời Diệp Vũ, nha, cái kia thật nhiều đó a. Diệp Vũ hồi đáp, thật nhiều, ngươi biết ngươi vừa mới trăm cây tam tinh linh thảo và mấy chục khỏa hồn tinh giá trị là bao nhiêu không? Nhan Thánh Đình hỏi, Không sai biệt lắm chính là 2 triệu tả hữu súc linh đan, Nhan Thánh Đình hồi đáp, cái gì, Diệp Vũ con mắt trừng lớn, nói đùa cái gì, hắn chỉ là đột phá nhất trọng, liền đem một cái trăm dặm cương vực gia tộc một năm thu nhập sử dụng hết rồi, ngươi biết ngươi có bao nhiêu bại gia sao, ngoại trừ những cái kia chân chính tài đại khí thô thế lực lớn cho trực hệ đệ tử tu hành, ai tu hành giống như ngươi lãng phí, Nhan Thánh Đình nói ra, lãng phí, người khác làm sao tu hành đó a? Diệp Vũ tò mò hỏi, người khác dưới tình huống bình thường, đều là đem linh thảo cùng hồn tinh luyện chế thành đan dược, đương nhiên đối với địa sĩ tới nói, điểm ấy không có quan hệ gì, thế nhưng là người bình thường tu hành, đạt được một gốc linh dược đều là lấy súc linh đan phối hợp tu hành, lại lấy linh dược làm kiếp nổ đến đề thăng tự thân cảm ngộ tận khả năng nhiều lấy ra thiên địa đạo vận, giống như ngươi hoàn toàn đem linh dược khi súc linh đan giống như sử dụng, đây đều là một chút bại gia tử mới làm. Một câu nói kia để Diệp Vũ sờ lên cái mũi, nghĩ thầm như vậy dùng tiết kiệm, có thể nhanh như vậy tăng thực lực lên sao, đừng cầm nghèo hòa ta so, Diệp Vũ nghiêm trang nói, thế giới của người có tiền bọn hắn không hiểu, ngươi rất có tiền sao, Nhan Thánh Đình hỏi Diệp Vũ, liền xem như nghèo bức, ta cũng là cùng bọn hắn không giống với nghèo bức, đi tại thời đại tuyến đầu cao đại thượng nghèo bức, Diệp Vũ trả lời Nhan Thánh Đình, Nhan Thánh Đình không thèm để ý Diệp Vũ, quay đầu tự lo lấy rời đi, Diệp Vũ nhìn qua Nhan Thánh Đình chập chờn eo thon, nhưng trong lòng tại kế hoạch như thế nào làm ra mấy ngàn gốc tam tinh linh thảo, mấy ngàn gốc tam tinh linh thảo, này bằng với là mấy ngàn vạn súc linh đan, nghĩ nghĩ Diệp Vũ đều tuyệt vọng, mẹ nó, tại địa cầu cũng là thế giới của người có tiền, lại tới đây thế mà còn là thế giới của người có tiền, Diệp Vũ mắng một tiếng, không có tài nguyên dựa vào hấp thu thiên địa linh khí tu hành, không biết năm nào tháng nào mới có thể tăng lên một trọng, quả nhiên thế giới là muốn thông, có tiền mới có thể thực hiện mộng tưởng a. 123 truyện.com